chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916 bệnh nặng lục lão gia tử. Chương 916 bệnh nặng lục lão gia tử, vậy ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cũng đều ngẩng đầu nhìn hắn. Tựa hồ tưởng chờ hắn một lời giải thích, Tư Đồ Phong lại không biết từ đâu mà nói lên những cái đó. Sự tình đều quá âm u, không thích hợp nói cho hài tử nghe, cũng không đành lòng nói cho hảo huynh đệ cùng đồ đệ nghe. Trong lúc nhất thời, đều không có mở miệng nói chuyện, Trần Thanh Thanh chạy tới cứu chàng nói. Đi nơi nào quan trọng sao? Có thể bình bình an an trở về không phải thành, Tư Đồ Phong. Các ngươi còn muốn chơi khác sao? Trong chốc lát giữa trưa chúng ta đi lục gia, nhìn xem ngươi ông ngoại, thuận tiện bồi hắn dùng cơm trưa. Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nói. Hảo, Tư Đồ Phong, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, ngươi ông ngoại mấy năm nay thân thể, càng thêm không hảo, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay cũng nói. Đúng vậy, lục gia ông cố ngoại mấy năm nay, luôn là tiến bệnh viện. Cứu giúp rất nhiều lần, Tư Đồ Phong sắc mặt trầm trọng nói. Đã như vậy nghiêm trọng sao? Trần Thanh Thanh gật gật đầu nói. Ta cùng hài tử mỗi cái cuối tuần đều sẽ đi thăm hắn lão nhân gia. Thân thể một lần không bằng một lần, hắn lão nhân gia liền hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở về. Mỗi lần đều nói, chỉ duy nguyện sinh thời, có thể gặp ngươi một mặt. Tư Đồ Phong lập tức đỏ hốc mắt nói. Nha đầu, vì sao không còn sớm điểm nói, Tư Đồ Phong, người đã trải qua nhiều như vậy, chính mình đều còn không có khôi phục lại, mặc dù sớm một chút nói, liền như ngươi nói dáng vẻ kia, người khi đó người không giống người quỷ không giống quỷ, bị thân nhân bằng hữu thấy, cũng chỉ sẽ vì ngươi lo lắng, lục gia gia là bệnh tim. Chịu không nổi một tia đả kích cái loại này, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y nghe thấy câu kia người. Không giống người quỷ không giống quỷ, đáy lòng đều là một trận hoài nghi. Tư Đồ Phong mấy năm nay. Tuyệt đối quá thật sự u ám, cơ hồ theo bản năng như vậy cho rằng, nếu không phải bị trói buộc. Hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi Trần Thanh Thanh lâu như vậy, nhưng lại nhịn xuống không hỏi, phía. Trước hỏi thời điểm, Tư Đồ Phong có vẻ thực khó xử, không có nói, mà Trần Thanh Thanh thái độ thực rõ ràng. Đã biết được hết thảy, nhưng cũng tán thành hắn cái gì đều không nói. Nhanh chóng rời đi đề tài, Nha Nha cảm giác được ba ba không dễ chịu. Cắt cao ôm cổ hắn, đem cằm để ở hắn đầu vai nói. Ba ba đừng thương tâm, chúng ta không chơi, chúng ta đều bồi ba ba đi lục gia. Cùng đi vấn an lục gia ông cố ngoại, hắn thích chứ Nha Nha, mỗi lần nhìn đến Nha Nha, đôi mắt đều từ ta trên người rời không ra. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Đó là bởi vì ngươi lớn lên giống ngươi ba ba, Nha Nha vẻ mặt hỏng mất nói. Mụ mụ ý của ngươi là lục gia ông cố ngoại là nhìn ta bộ dáng. Hoài niệm ba ba sao? Cũng không được đầy đủ là... Người ông cố ngoại cũng là thương ngươi, Nha Nha lại nhịn không được mắt trợn trắng nói. Mụ mụ ngươi đừng an ủi ta, chân tướng từ trước đến nay đều là đáng sợ tồn tại tương đương. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lập tức đem nguyên bản có chút bi thương không khí, cấp kéo hoàn nguyên, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đều có chút buồn cười, ngay cả Tư Đồ Phong cũng chịu nàng cảm nhiễm. Trở nên có chút giở khóc giở cười, liền nói ngay. Đi lục gia đi, lục gia, lục chiến cùng lục cảnh dương vội công ty chuyện này đi. Nghe nói Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh muốn mang theo hài tử cùng nhau tới, mã bất đình đề trở. Về đuổi, đang ở về nhà trên đường, lục phu một người tiếp đón Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong cùng một đám bọn. Nhỏ, mà Cẩm Ương ngày gần đây tâm tình không tốt lắm. Bởi vì không có hài tử sự tình, vẫn luôn hoài nghi có phải hay không Lục Cảnh Dương trong lòng còn. Niệm Trần Thanh Thanh, không muốn cùng nàng sinh hài tử, mới đưa đến không có hài tử, hai người ở bên nhau mấy năm. Khắc khẩu không ngừng, lần này cũng là vì cãi nhau. Một người chạy tới nước ngoài giải sầu, bởi vậy trong nhà chỉ có Lục phu nhân một cái nữ chủ nhân. ở, mấy năm không thấy. Từ Đồ Phong phát hiện Lục phu nhân cũng tiều tụy không ít, bất quá cũng là. Công công hàng năm sinh bệnh, trượng phu vội công vụ, nhi tử cùng con dâu quan hệ lại không tốt, ba ngày hai đầu cãi nhau, có thể không tiều tụy sao? Thoạt nhìn so mấy năm trước, đều phải già rồi 10 tuổi không ngừng, thỏa thỏa một cái phụ nữ trung niên, bất quá tâm tính lại bị. Ma bình không ít, một bộ hiền thê lương mẫu tư thái, dẫn dắt bọn họ đi Lục lão gia tử phòng, đi xem hắn lão nhân gia, vừa đi còn một bên cảm thán nói. Tiểu Phong rốt cuộc đã trở lại, người ông ngoại đều niệm ngươi 6 năm nhiều, vài lần thân thể không được, bị đưa đi bệnh viện cứu giúp, người cứu cứu đều là dùng ngươi mau trở lại mấy chữ này mát. Đem hắn đánh thức, lão nhân gia chấp niệm, cũng không phải là giống nhau thâm a. Từ Đồ Phong tâm tình trầm trọng cùng nàng cùng nhau vào Lục lão gia tử phòng, mãn nhà ở dược vị ập vào trước mặt và gai mũi. Lục phu nhân đi vào đi, đem bức màn kéo ra, cửa sổ mở ra thông gió, trên giường, Lục lão gia tử dựa ngồi ở phía trước cửa sổ, tựa ở nhắm mắt dưỡng thần giống nhau, so với 6 năm trước. Muốn già nua rất nhiều, Từ Đồ Phong quỳ đến hắn trước giường. Nhẹ nhàng hô một tiếng, ông ngoại, Lục lão gia tử bỗng nhiên mở hai mắt. Còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác. Lẩm bẩm, ta lão nhân đây là làm sao vậy? Ba ngày hai đầu sinh ra ảo giác, là thật muốn đã chết sao? Còn không thể chết được à? Ta cháu ngoại còn không có trở về đâu. Lại đĩnh đĩnh, vô luận như thế nào cũng muốn thấy cuối cùng một mặt à? Bằng không, chết đều không thể nhắm mắt à? Cháu ngoại 18 tuổi thời điểm, mới cùng hắn lão nhân tương nhận, lại một năm thời gian không tới. Cảm tình cũng chưa tới kịp bồi dưỡng ra tới, liền biến mất 6 năm, có thể nói đã thành hắn trong lòng. Một cổ chấp niệm, Từ Đồ Phong rốt cuộc nhịn không được. Nghẹn ngào ra tiếng nói, ông ngoại, không phải ảo giác, là ta, đã trở lại, Lục lão gia tử nhíu mày nhìn về phía Lục phu nhân nói. Hôm nay phóng điện coi ta xem, lừa gạt ta lão nhân, hiện tại cấp trong tivi người đều thỉnh ra tới. Giáp mặt lừa gạt ta lão nhân sao? Bởi vì Từ Đồ Phong vẫn là ăn mặc cổ trang, Lục lão gia tử vốn là hoa mắt, trong lúc nhất thời liền cảm thấy là nhi tử con dâu an bài tới hống người của hắn, Lục phu nhân giờ. Khóc giờ cười nói, ba, thật là ngươi cháu ngoại, không phải gạt ngươi, ngài lão nhân ra nhìn kỹ xem, thật sự. Rồi sau đó quay đầu xem Từ Đồ Phong, lại hoa mắt thấy không rõ lắm. Mở miệng nói, ngươi thật là Tiểu Phong, ngươi đừng quỳ, ngồi ta trước giường tới, ta lão nhân hoa mắt, thấy không rõ người, Từ Đồ Phong hồng hốc mắt đứng lên. Ưng hắn lão nhân ra yêu cầu ngồi vào trước giường, hồng hốc mắt nói, ông ngoại, thật là ta gặp được một ít phiền toái, biến mất 6 năm, là ta bất hiếu, ông ngoại, ngươi cư nhiên biến thành cái dạng này. Lục lão gia tử thấy rõ ràng hắn diện mạo, lập tức lão lệ tung hoành nói, Tiểu Phong, ngươi nhưng đã trở lại, ông ngoại đều cho rằng đời này đều phải thấy không ngươi. Ông ngoại, ta bất hiếu, nói bậy, nhà của chúng ta Tiểu Phong nhất hiếu thuận, chính là mệnh chung nhiều khúc chiết, tổng tao ngộ một ít thường nhân chuyện không có thật, ta xấu khổ cháu ngoại, rốt cuộc đã trở lại, trở về liền hảo. Trở về liền hảo a, nhà đầu đâu, Trần Thanh Thanh lập tức đi ra phía trước nói, ông ngoại, ta ở chỗ này đâu, lại đây, Trần Thanh Thanh lập tức đi đến trước giường, Lục lão gia tử gần đây kéo qua tay nàng, cùng Từ Đồ Phong tay đặt ở cùng nhau, hết chương.